Ma thần thiên quân, chương 626, tranh đoạt bảo đao. Góc truyện audio.com. Hắc hỏa đầy trời như là mây trời tràn ngập. Giữa thiên không treo cao một thanh hắc sát trường đao vô cùng bắt mắt. Mà nó rằng coi như vậy cũng đã một canh giờ. Một canh giờ qua đi ở đây đã tụ tập lại rất nhiều cường giả đại năng. Bọn hắn từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên thiên không hắc đao. Dĩ nhiên khó mà kìm lòng được xúc động muốn lập tức nhảy lên thiên không đoạt lên hắc đao kia đem thành của mình. Bất quá cho dù không được thì cũng phải cố nuốt xuống. Một cái nhảy lên lúc này chắc chắn sẽ thành công địch cho tất cả mọi người. Chắc chắn là bị vạn đạo công kích đánh chết đến thi cốt cũng không còn. Một canh giờ không dài nhưng đã có người nhận ra được hắc đao trên thiên không chỗ đặc dị. Sau đó liền có một kết luận được chắc chắn đưa ra. Hắc đao kia dĩ nhiên là một kiện tiên thiên linh bảo đang tiến hành cuối cùng thiên phạt tôi luyện. Kết thúc quá trình lột xác của nó, chỉ là nó đây là lần thứ mấy lột xác thì còn không người biết được mà thôi. Không biết là hữu ý hay vô ý nhưng đúng là không có bất kỳ một vị hỗn độn cảnh đại năng nào hiện thân. Có người nói bọn hắn không buông xuống được mặt mũi cùng đám tu giả cấp thấp hơn tranh đoạt. Có người lại nói bọn hắn đối với thanh hắc đao này không có để ý nhưng chỉ cần là người thông minh sẽ hiểu được hai nguyên nhân kia đương nhiên. Đều không phải, tiên thiên linh bảo cho dù là cấp thấp nhất lột xác lần đầu tiên cũng đủ để hỗn độn cảnh đỏ mắt điên cuồng. Làm sao có khả năng tranh đoạt? Bọn hắn chỉ là đang đợi hắc đao tiến hành thiên phạt tôi luyện thành công thì mới ra tay tranh đoạt mà thôi. Lúc nó đang tiến hành tôi luyện này nếu có kẻ nào dám quấy rầy chắc chắn sẽ là chết không thể nghi ngờ. Tại một chỗ loạn thạch không mấy bắt mắt cách xa chỗ hắc đao chuẩn bị tiến hành tôi luyện tồn tại ba người. Hai đứng một ngồi, hai đứng là thanh niên nam tử một đen một trắng đều đem mặt nạ. Ngồi là cái nam hài cỡ 10 tuổi khoảng chừng. Bất quá nhìn hắn lại phá lệ trầm ổn cùng mạnh mẽ. Khuôn mặt đẹp đến yêu dị, hai mắt nhắm nghiền nhưng khóe miệng lại đang khẽ câu lên lạnh lùng. Đây đương nhiên là thiên quân cùng thần ma nhị quân đã đuổi đến. Hai người sau tạm thời đang làm hộ pháp cho thiên quân. Bốn vị hỗn độn cảnh, nếu bọn hắn nhúng tay vào tranh đoạt thiên quân đao thì nó khả năng gặp nguy hiểm. Thần quân một bộ bạch sắc phiêu giật mà thần thánh nói. Hắn chất giọng vốn nên là trầm ấm dễ nghe lúc này nhưng cũng đã chuyển lạnh. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhưng đúng là đang bắn ra sát khí dọa người. Nhắc đến bốn vị hỗn độn cảnh nhưng đúng là không có chút nào kinh sợ. Một dạng lạnh lẽo vô cùng. Đừng nhìn bọn hắn nữa. Ngươi cho dù vận dụng là thông thiên nhãn nhìn lén nhưng bọn hắn dù sao cũng là hỗn độn cảnh. Linh giác cực mạnh, nếu bị bọn hắn cảm giác được thì không tốt. Ma quân hơi chút không vui quay đầu nhìn thần quân nói. Cái sau cũng không sao cả gật đầu. Bất quá cũng không nói cái gì. Các ngươi tuy đều có truyền thừa cùng đường đi riêng biệt nhưng nên nhớ các ngươi cũng đều là ta. Tốt nhất bỏ mấy cái bộ mặt đó đi. Thiên quân vẫn đang nhắm mắt nghe vậy thì hơi chút nhướng mày nói. Hai tên này từ khi dung hợp truyền thừa thành công bước ra con đường của mình thì đúng là càng mạnh lên rất nhiều nhưng bọn hắn giống như chịu đến ảnh. Hưởng khác nhau, hai cái thế mà có chút không hợp nhau, mặc cho bọn hắn vốn dĩ đều từ bản thân hắn tách ra. Thần ma nhị quân cũng không tiếp tục nói cái gì, cả hai liền có chút trầm mặc. Kỳ thực đây chỉ như một loại bản năng, bọn hắn hai cái cho dù không muốn nhưng đôi khi đúng là vẫn đối địch với nhau. Tuy rằng sẽ không đến mức xuất thủ đánh nhau nhưng nói chuyện đúng là không hợp. Hai, các ngươi sau đó tự xử cho tốt, cùng là ta mà lại ra tay đánh nhau đúng là làm chuyện cười rồi. Thiên quân thở ra một hơi nói, bất chợt khuôn mặt khẽ động. Hai mắt như là tinh thần vụt sáng mở ra nhìn lên thiên không hắc hỏa kết thành hắc vân khẽ hô. Đến rồi, suy, suy, thiên không hắc hỏa đột nhiên như không được giữ ở trên tầng trời nữa mà bắt đầu hạ xuống. Từng đạo như là hỏa long lao xuống cuốn hướng hắc sắc trường đao. Kinh khủng sóng nhiệt thậm chí khiến cho bên dưới tu giả cũng cảm thấy khó chịu thì có thể thấy được chỗ kia hắc sắc trường đao nhận lấy nhiệt. lượng tôi luyện đạt đến tình trạng khủng bố như thế nào? Thế nhưng đó còn chưa hết. Hắc hỏa hạ xuống một khắc thì thiên không cũng bắt đầu nổ vang. Lôi đình đen kịt chớp mắt cũng hạ xuống. Phương viên mấy dặm xung quanh hắc hắc trường đao liền đã trở thành một chỗ lôi hỏa vực. Lôi đình lập lòe mang theo chết chóc mùi vị không ngừng hạ xuống. Hỏa long vần vút, sóng nhiệt thậm chí cũng đã quét xuống phía dưới loạn thạch. Thời gian dài liền đã bắt đầu hình thành nên dung nham đáng sợ. Lùi lại, không biết là cái nào tu giả đầu tiên hô lên. Vốn là tu giả không có người dám đến gần phạm vi 20 dặm quanh chỗ hắc sắc trường đao. Lúc này lại càng là kinh dị lùi lại xa hơn. Lôi đình cùng hỏa diễm kia tỏa ra khí tức làm cho hư vô cảnh thánh hiền cũng phải sợ hãi thì cũng đừng nói đến tầng thứ thấp hơn tu giả. Tiếng hô kia vang lên thì tu giả lập tức cũng lui ra một vòng. Lấy hắc sát trường đao chỗ lôi hỏa vực làm trung tâm thì xung quanh 50 dặm đã không có ai dám ở lại. Thật đáng sợ thiên phạt tôi luyện, có tu giả kinh sợ lẩm bẩm. Bất quá trong mắt kẻ này lại càng lóe lên quang mang tham lam. Một cái tiên thiên linh bảo hay bất kỳ pháp bảo nào nếu được tiến hành tôi luyện càng mạnh thì nó bản chất cũng sẽ càng đáng sợ. Ở tiên thiên linh bảo tới nói thì tiếp nhận thiên phạt tôi luyện càng mạnh thì nó sẽ càng mạnh mẽ. Dĩ nhiên những kẻ muốn đoạt lấy nó sẽ lại càng thêm điên cuồng. Mức độ này chỉ e thanh đao này chỉ ít đã vượt qua lần thứ hai lột xác. Lúc này chính là đang tiến hành lần thứ ba lột xác nhận lấy thiên phạt tôi luyện rồi. Một cái bán bộ hỗn độn cảnh biểu tình nghiêm nghị ngưng trọng nói. Loại này bảo vật chính là hỗn độn cảnh đại năng cũng sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Bọn hắn xem ra đã vô duyên với bảo đao này, có lẽ cũng chỉ có thể tiếc hận nhìn nó phát quang trong tay vị đại năng nào đó. Ha ha, quả nhiên là hảo đao. Vật này lão phu định. Đột nhiên hư không kịch liệt chấn động. Một vị trung niên nhân mặc hôi y tùy ý toàn thân như đang phát ra xú khí không chịu nổi. Hắn nhìn như 40 bước ra khỏi hư không cười lớn không chút kiêng kỵ nói. Những kẻ không phận sự lập tức cút đi, để chịu đến liên lụy. Sau đó hắn lập tức nhìn xuống phía dưới rất nhiều tu giả không có chút nào xem vào đâu hét lớn. Âm thanh như là chuông đồng vang vọng khắp phương viên mấy chục dặm. Tu giả cấp thấp thậm chí có nhiều kẻ tại chỗ nôn máu trọng thương sợ hãi lùi lại. Tên này thủ đoạn đúng là có chút ác liệt nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Đơn giản thôi, tên kia tỏa ra khí tức nhưng chính là hàng thật giá thật hỗn độn cảnh. Hắn đứng đó nhưng lại giống như một cái kình thiên cự đao đứng giữa thiên không. Bá đạo mà uy mãnh vô cùng, thiên đao thần chủ, lập tức liền đã có người nhận ra thân phận của kẻ này. Kinh dị bên dưới lập tức liền lùi lại tránh đi chỗ này. Vị này cái thế hung nhân không phải là chuyện đùa, nhất là khi vị này nổi danh chính là không biết nói lý. Cùng tên này dây dưa thì gặp thiệt thòi cũng không trách được ai. Bảo vật ai gặp đến chính là có duyên, thiên đao ngươi lại muốn như thế định đoạt không phải quá mức coi thường anh hùng trong ngao thần tinh không này rồi. Tu giả phía dưới kinh dị vô số nhưng cũng không phải tất cả đều sợ hắn. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến khiến nhiều người kinh dị quay đầu nhìn đến thì chỗ đó hư không cũng vỡ ra. Một cái thanh niên nhìn như 30 vô cùng cao lớn vạm vỡ chỉ mặc y phục bên dưới. Ngực để chân bước đi ra khỏi hư không. Theo hắn bước ra thì hung sát chi khí cũng như hóa thành thực chất tràn ngập trong thiên địa. Uy áp so với thiên đao thần chủ chỉ mạnh không yếu. Cùng kỳ nhất tộc, cùng tang, thiên đao thần chủ hai mắt híp lại lạnh lẽo nói. Nhân yêu lưỡng tộc cũng không thế nào hòa thuận, tuy rằng xem như hòa bình nhưng cũng không thiếu chém giết. Tử vong bất kỳ lúc nào cũng có, mà vị cùng kỳ nhất tộc đại năng tên là cùng tang này chém giết nhân tộc cùng như những dị tộc đại năng khác cũng rất nhiều. Có thể nói là hung danh hiển hách, khà khà, cùng tang huynh nói không sai. Gặp đến chính là có cơ duyên, muốn đoạt được hay là nhìn xem ai có nắm đấm lớn đi. Chấm, sau khi cùng tăng hiện thân không lâu, một giọng cười lạnh lẽo khác cũng vang lên, hư không như có như không xuất hiện một tôn cự điểu bóng mờ. mà đứng tại cự điểu đỉnh đầu thì có một cái thanh niên ưng nhãn hắc y đang đứng. Cười nói chính là thanh niên ưng nhãn này. Phi thiên ưng tộc, ưng phi, thiên đao thần chủ nhìn sang thì đồng tử cũng co rụt lại lãnh lẽo nói. Kiệt kiệt, nói như thế lão phu nếu không tham gia náo nhiệt này thì không được rồi. Chấm, kế tiếp ưng phi lại có một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Người còn không thấy thì đã thấy đầy trời hắc khí lan tràn. Mà hắc khí như là có sinh mệnh, từng đạo quỷ ảnh không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất bên trong hắc khí. Dĩ nhiên là lộ ra vô cùng quỷ dị lạnh lẽo. Quỷ tộc, quỷ đế, cả ba vị hỗn độn cảnh hiện thân đều nhìn sang nghiêm nghị hô lên. Kẻ đến đương nhiên tại trong hỗn độn cảnh tầng thứ cũng khá có danh tiếng. Dĩ nhiên đều cho cả ba vị hỗn độn cảnh còn lại kiêng kỵ một trận. Trước sau chưa đến bốn hơi thở liền đã kinh hiện bốn vị hỗn độn cảnh khiến cho bên dưới tu giả một trận thất lạc. Hỗn độn cảnh đều đã hiện thân như thế thì bảo vật đương nhiên đã vô duyên đối với tầng thứ thấp hơn như bọn hắn. Bất quá những kẻ này cũng không có khả năng đơn giản như thế bỏ qua. Chỉ ít thì lúc này bọn hắn có khả năng mục kích đến một trận chiến vô cùng hiếm thấy của các hỗn độn cảnh. Hắc, dĩ nhiên là đều đi ra. Xem ra thiên quân đao của ta cũng thể hiện ra nó giá trị rồi. Thiên quân ở xa xa cũng quan sát thấy những này. Nhất thời khẽ cười một tiếng quái dị. Hai mắt híp híp không nhìn ra suy nghĩ lãnh đạm nói. Nó mới lột xác lần đầu tiên đã đem đến thiên phạt tôi luyện mạnh mẽ thế này không gây chú ý mới lạ. Chỉ bọn hắn đều đang lầm tưởng đây là lần thứ ba lột xác của nó rồi. Ma quân cũng nhìn phương xa lạnh lẽo nói. Vậy thì cũng khó nói. Thiên quân đao mới chỉ tiến hành lần lột xác đầu tiên nhưng còn muốn hơn thiên luân trước khi lần thứ hai lột xác dẫn ra thiên phạt tôi luyện. Bọn hắn cho dù có hiểu nhầm cũng là dễ hiểu. Thần quân cũng nghiêm nghị nói. Bất quá đồng ý nói cùng ma quân khiến hắn giọng có chút cụt hứng. Dĩ nhiên cái này có chút không được tự nhiên. Hừ, bọn hắn đánh đến sức cùng lực kiệt mới tốt. Đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn biết đánh chú ý lên bảo đao của bản thiếu gia sẽ có hậu quả như thế nào. Thiên quân sau đó nhưng lại hừ lạnh nói. Chỉ e trong tất cả tu giả cấp thấp đang ở đây cao sát thiên quân đạo tiếp nhận thiên phạt tẩy lễ thì cũng chỉ có mình hắn dám đem bốn vị hỗn độn. Cảnh ra tính toán như thế mà thôi. Lôi hỏa vực điên cuồng thể hiện ra khủng bố lực lượng của nó điên cuồng đánh lên thiên quân đao như muốn đem thiên quân đao một lần nữa hòa thành. Hắc thủy, bất quá thiên quân đao như cái trường thành im lặng vạn cổ. Chỉ có thỉnh thoảng tràn ra một chút đao mang hủy diệt chặt đứt không ít lôi hỏa công kích. Còn lại nhưng lại như đang cam chịu để cho lôi hỏa tự nhiên đánh lên thân đao. Tiến hành tôi luyện bản thân, thế nhưng lúc này nó đã không phải là tâm điểm ở đây. Tâm điểm nhưng lại là bốn đạo thân ảnh như là thần nhân đạp không đứng xung quanh lôi hỏa vực đem chỗ này vây lại. Bốn vị hỗn độn cảnh trầm mặc không nói. Không khí liền trầm xuống vô cùng nặng nề, nửa khắc qua đi thì loại im lặng đè nén này mới bị người phá vỡ. Nói là quỷ tộc quỷ đế, nếu mọi người đều muốn đoạt được bảo đao này vậy thì dùng đến nắm đấm nói chuyện đi. Hắn nhưng từ đầu đến cuối cũng không có hiện thân, luôn bị hắn khí bao phủ vô cùng bí ẩn. Hừ, nắm đấm liền nắm đấm, cùng tăng ta lại sợ ngươi. Cùng kỳ đại năng cùng tăng nghe vậy thì trước tiên hừ lạnh một tiếng liền huy quyền đánh về phía quỷ đế. Nhất thời hư không sụp đổ không thành hình, nơi này không gian trước đó thiên quân cũng khó lòng đánh nát thì dưới sự công kích của cùng tăng liền không giữ được. Có thể thấy được chênh lệch có bao lớn, thiên đao thần chủ, quỷ đế kẻ này âm hiểm xảo trá, lại là quỷ dị vô cùng, không bằng trước tiên ba chúng ta liên thủ đuổi hắn đi. Sau đó lại tiến hành tranh đoạt bảo đao, phi thiên ưng, ưng phi nhưng không có lập tức công kích ai mà quay đầu nhìn sang thiên đao thần chủ chân thành nói. Lấy nhiều đánh ít bản thần chủ chắc chắn không bao giờ làm. Để ta thử xem ưng phi ngươi thần thông, thiên đao thần chủ hai mắt híp lại lạnh lẽo nhưng nghĩa chính ngôn từ nói. Dứt lời thì trên tay cũng nhiều thêm một thanh trường đao chém về phía ưng phi. Kỳ thực mà nói thì không quản Thiên Đao Thần Chủ có nghĩa khí hay không. Giả sử nếu hắn cùng Ưng Phi và cùng Tang liên thủ đuổi đi Quỷ Đế thành công thì quay đầu hắn chắc chắn sẽ bị hai vị yêu tộc đại năng này vây công. Như vậy thì chắc chắn sẽ vô duyên với bảo đao rồi. Tốt nhất chính là cùng Ưng Phi đánh giết, tìm cơ hội đoạt lấy bảo đao rồi chạy đi thì hơn. Gian ngoan mất linh, hừ, Ưng Phi thấy được đàm phán mới vừa diễn ra đã thất bại thì mặt trầm xuống lạnh lẽo nói. Hai ta khẽ hợp lại thì cự ưng bóng mờ cũng vung vẫy cự rực vỗ vào hư không đánh ra từng đợt đen kịt hắc nhận chém về phía Thiên Đao Thần Chủ. Ha ha, hay lắm Thiên Đao Thần Chủ, nếu như ta có thể đoạt đến bảo đao này thì chắc chắn cũng không thiếu đi chỗ tốt cho ngươi. Quỷ Đế bên kia cũng há miệng cười lớn nói, sau đó quay sang nhìn cùng Tang lạnh giọng quát lên, cùng bản đế giao thủ lại không hiện ra bản thể. Ngươi đúng là muốn chết à hát, nói đoạn thì cũng huy động quỷ khí quanh thân hóa thành từng đạo quỷ mị công hướng cùng Tang. Chớp mắt liền đã hơn trăm cái quỷ mị thành hình mà bọn chúng mỗi con tỏa ra đều là hư vô cảnh đỉnh phong khí tức. Có thể thấy được quỷ đế đáng sợ như thế nào, chút tài mọn đó đã muốn ta lộ ra bản thế, ngu ngốc, cùng Tang lạnh lùng quát, một quyền hạ xuống thì liền có mảng lớn quỷ mị biến mất. Hắn thân hình cũng ép sát về phía quỷ đế, dĩ nhiên là muốn tiến hành cận chiến. Bốn vị hỗn độn cảnh đương nhiên đều có tính toán của riêng mình nhưng nói gì thì nói cũng đều khó tránh được một trận kịch chiến. Lúc này tranh đoạt bảo đao cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Những kẻ muốn có được bảo đao này có nhiều lắm, thời gian qua đi thì hỗn độn cảnh uy hiếp cũng không che được lòng tham của bọn hắn. Hắc hắc, tác giả, Đế Thanh, cách chương.